Bất diệt bá thể quyết, chương 1779, Hàn Thế Xương. Góc truyện audio.com. Quá tốt rồi, không nghĩ tới Mộ Phong đại nhân cái này thời gian tới. Đây thật là mưa đúng lúc a, nếu là có hắn giúp đỡ. Chúng ta Triệu gia sẽ có hy vọng bảo trụ Triệu thị bến tàu a, ha ha. Chúng ta Triệu gia được cứu rồi. Lần này thật sự có cứu được a. Phòng khách chính bên trong, một đám Triệu gia cao tầng đều là reo hò lên, quét qua trước đó vẻ lo lắng, liền liền gia chủ Triệu Lễ, cũng là lộ ra thiếu dung, hai đầu lông mày dễ dàng rất nhiều. Gã sai vặt thấy Triệu Lễ cùng Triệu gia cao tầng tuyệt không trách tội. Ngược lại mừng rỡ như điên, lúc này mới thở dài một hơi, tranh thủ thời gian dựa theo Triệu Lễ phân phó, rời đi phòng khách chính đi mời Mộ Phong. Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt mang theo một tên dáng người thon dài thanh niên áo bào đen đi đến. Mộ Phong đại nhân, không nghĩ tới ngài như thế nhanh liền từ Cửu Lôi Bảo Đảo trở về a, gia chủ Triệu Lễ liền vội vàng đứng lên. Đi ra phòng khách chính nghênh đón tiếp lấy, trên mặt tràn đầy nhiệt tình lại kính sợ ý cười, mà Triệu gia cao tầng cũng đều là đối với Mộ Phong cúi đầu khom lưng. Tất cung tất kính, ta đã đáp ứng Tố Nhi, nếu là có trải qua Triệu Võ Thành, sẽ đến bồi bồi nàng, ta tự nhiên sẽ không thất ước, Mộ Phong mỉm cười nói. Triệu Lễ cười nói, vậy ta đi sai người đem Tố Nhi mang đến. Mộ Phong khoát tay, nói, không cần, ta đi tìm Tố Nhi đi, nàng hiện tại ở nơi nào đâu, vậy ta mang ngài đi thôi. Triệu Lễ chắp tay, vội vàng mang theo Mộ Phong đi ra phòng khách chính. Rất nhanh, phòng khách chính liền chỉ còn lại Triệu Lâm cầm đầu Triệu gia cao tầng. Gia chủ làm sao không đề cập tới chúng ta Triệu gia tình cảnh hiện tại a, nếu là Mộ Phong đại nhân có thể giúp chúng ta. Vậy chúng ta Triệu gia liền có thể vượt qua cái này một quan a, có người bất mãn nói. Ngu xuẩn, Triệu Lâm quát lớn một tiếng, nói, Mộ Phong đại nhân vừa mới đến, liền đề xuất để hắn giúp đỡ. Cái này quá mức thế lợi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cao hứng sao? Trải qua Triệu Lâm như thế một quát lớn, Triệu gia cao tầng cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn nhao nhao gật đầu, thầm khen Triệu Lâm lời này có lý. Một đường bên trên, Triệu Lễ cùng Mộ Phong vừa đi vừa nói. Cơ bản đều là trò chuyện chút gần nhất phát sinh một chút chuyện lý thú. Mộ Phong một mực đang quan sát Triệu Lễ, hắn bản cho rằng cái sau biết nói cái kia Hàn gia sự tình. Đồng thời cầu đến đầu hắn bên trên, ngược lại là không nghĩ tới Triệu Lễ đối với này lại ngậm miệng không nói. Đã Triệu Lễ không có chủ động nhắc tới, Mộ Phong tự nhiên cũng không sẽ chủ động đi hỏi thăm. Rất nhanh, hai người chính là đi tới Triệu Tố Nhi chỗ tại viện lạc. Từ khi Long Châu thuế biến về sau, Triệu Tố Nhi thân thể càng ngày càng kiên cố, không lại giống như kiểu trước đây có vẻ bệnh. Mộ Phong vừa mới tiến viện tử, chỉ nghe thấy Triệu Tố Nhi cái kia ha ha ha hoan thanh thiếu ngữ. Giống như chuông bạc ở trong viện quanh quẩn, trong sân, đứng thẳng ba tên thị nữ, mà tại thị nữ phía trước, có bốn tên hài đồng chính tại đá lấy tú cầu, lẫn nhau truyền đến truyền đi. Cái này bốn tên hài đồng theo thứ tự là hai nam hai nữ. Trong đó một tên dáng dấp phấn điêu ngọc trác, ghim hai cái búi tóc giống như búp bê tinh xảo tiểu nữ hài. Tại đầu nhập chơi lấy đá tú cầu trò chơi, trên mặt thỉnh thoảng tràn đầy vui vẻ thiếu dung. Gia chủ đại nhân, ba tên thị nữ chú ý tới đi vào trong sân Mộ Phong cùng Triệu Lễ. Vội vàng hạ thấp người thi lễ, mặt mũi tràn đầy kính cẩn nghe theo. Cha, mà ba tên thị nữ tiếng nói chuyện, đưa tới bốn tên chính tại chơi trò chơi hài đồng chú ý, cái kia phấn điêu ngọc trác đáng yêu tiểu nữ hài. Vội vàng ném xuống tú cầu cùng tiểu đồng bọn, hướng phía Triệu Lễ bên này chạy tới. Nàng chính là Triệu Tố Nhi, tại chạy tới trên đường, Triệu Tố Nhi cũng chú ý tới Triệu Lễ bên người Mộ Phong. Nàng đầu tiên là sững sờ, chợt nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn. Mộ ca ca, ngươi cũng tới, Tố Nhi nhớ ngươi muốn chết, nguyên bản định chạy hướng Triệu Lễ Triệu Tố Nhi, bộ pháp nhẹ nhanh địa biến hướng, nhào vào Mộ Phong trong ngực, Nguyên Bản ngồi xổm xuống, hai tay triển khai, làm bộ muốn ôm Triệu Lễ. Một mặt xấu hổ, yên lặng thu hồi hai tay. Ha ha, ca ca cũng nhớ người a, Mộ Phong ôm Triệu Tố Nhi. Cười ha ha một tiếng nói. Mộ ca ca, ngươi là mới từ cái kia Cửu Lôi Bảo Đảo trở về sao? Lần này ngươi không còn ra sa môn đi, lưu tại Triệu gia bồi bồi Tố Nhi đi. Triệu Tố Nhi nũng nịu nói. Mộ Phong sờ lên Triệu Tố Nhi ngạo nghễ ưỡn lên mà tiểu xảo cái mũi. Nói, ca ca còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, lần này tới đợi không được bao lâu. Bất quá tại Triệu gia khoảng thời gian này, ca ca sẽ hảo hảo chơi với ngươi. Nguyên bản mặt nhỏ tràn đầy không cao hứng Triệu Tố Nhi. Nghe được câu này, trên mặt lại là khôi phục sáng rỡ tiếu dung. Mộ Phong bồi Triệu Tố Nhi chơi trong chốc lát, chính là từ Triệu Lễ tự mình dẫn tới sớm đã an bài tốt trong sương phòng. Mộ Phong đại nhân, như có chuyện gì, cứ việc gọi ta, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định để ngài hài lòng. Trong sương phòng, Triệu Lễ có phần là cung kính đối với Mộ Phong nói. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt rơi trên người Triệu Lễ, nói, Triệu gia chủ, ta nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề, thật không có chuyện gì phát sinh sao? Triệu Lễ cười khổ nói, Mộ Phong đại nhân đa tâm, ta chính là gần nhất gặp đến gia tộc nội bộ một ít chuyện. Sở dĩ có chút bận bịu, theo ngài liền lộ ra tâm sự nặng nề đi, nếu là không có chuyện gì, ta liền cáo lui trước. Không quấy rầy đại nhân ngươi nghỉ ngơi. Mộ Phong ngồi tại trước bàn, phải chỉ gõ nhẹ mặt bàn, cười nhạt nói, ta tại đến Triệu gia trên đường nghe nói, tựa như là cái gì người của Hàn gia tại nhằm vào các ngươi Triệu gia. Có thể hay không đem việc này cùng ta nói kỹ càng một chút? Triệu Lễ khẽ giật mình, quay người nhìn xem Mộ Phong, muốn nói lại thôi, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Đơn giản chính là cảm thấy phiền phức ta loại hình, ngươi có thể nói cho ta một chút, nếu là ta có thể giúp một tay lời nói, ta sẽ thuận tay giúp cho ngươi. Đương nhiên, ta là sẽ không bạch bạch giúp cho ngươi, tự nhiên sẽ muốn thù lao tương ứng. Mộ Phong nhìn xem Triệu Lễ, khí định thần nhàn nói. Triệu Lễ nghĩ nghĩ, chính là ngồi ở Mộ Phong đối diện, nói, cái kia tại hạ liền cung kính không bằng tuân lệnh. Chuyện là như thế này, khi Mộ Phong nghe xong Triệu Lễ kể rõ về sau, cuối cùng là hiểu rõ chân tướng, kỳ thật sự tình rất đơn giản, đó chính là Hàn họ Thế gia gia chủ Hàn Thế Xương. Tại đoạn thời gian trước đột phá tới bảy giai võ đế, thu được Khương gia thưởng thức cùng lôi kéo, mà Hàn họ Thế gia cùng họ Triệu Thế gia bởi vì đều ở vào Đông Hải phạm vi. Từ xưa đến nay liền là Đông Hải bến tàu mà ngươi tranh ta đoạt rất nhiều năm. Nhưng cho tới nay, đều là họ Triệu Thế gia chiếm ưu thế. Cho nên mới có to như vậy Triệu thị bến tàu, xưng bá Đông Hải bờ. Mà Hàn họ Thế gia cũng có bến tàu, chỉ bất quá cùng Triệu thị bến tàu một so. Quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Sở dĩ, Hàn họ Thế gia ngấp nghé Triệu thị bến tàu đã lâu. Trước kia là không có thực lực, sở dĩ mặc dù ngấp nghé, lại cũng không dám làm loạn. Hiện tại, Hàn Thế Xương đột phá, trở thành bảy giai võ đế, thế là lập tức liền có liên lạc Khương gia, dục muốn cưỡng đoạt Triệu thị bến tàu. Khương gia lập tức ra ba phải, chính là hạ nói thủ dụ, để Hàn họ Thế gia cùng họ Triệu Thế gia thông qua đánh cược đến quyết định Triệu thị bến tàu cuối cùng thuộc về. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Khương gia cái này nói thủ dụ, chính là thiên vị Hàn gia, mục đích hiển nhiên là muốn để Triệu gia lấy hợp lý phương thức đem Triệu thị bến tàu để cho Hàn gia. Dù sao, nếu là đánh cược, Triệu gia mạnh nhất chính là Triệu Lễ, bất quá là sáu giai võ đế đỉnh phong, cùng cái kia Hàn Thế Xương chênh lệch không nhỏ, như thật đánh cược, Triệu gia cầm cái gì cùng cái kia Hàn gia đấu đâu. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.